ánh mắt Sầm Duẫn trở nên đen tối. Hình ảnh trong mộng hiện lên trong đầu. Buông, giọng hắn khàn khàn, cái gì? Ân Xu nhất thời khó hiểu nhìn về phía hắn. Buông Ali xuống, hắn buông sách, tùy ý cầm một tập hồ sơ trên bàn. Cách chương.